Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 10, lưu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Lâm về Mộ Thị sớm hơn dự định. Nhìn thấy thư ký Lâm, Mộ Viên Bách liền hỏi. Cô ta ăn nhanh như vậy à? Dạ đâu có. Bác sĩ Lục bảo sẽ lo phần còn lại nên tôi. Thư ký Lâm đáp. Nghe đến đây, Mộ Viên Bách bắt đầu đen mặt lại. Tên Lục Thiên Tư này đang muốn chăn vợ anh giúp anh à, ai mượn đâu chứ? Mộ Viên Bách bất ngờ đứng dậy. Anh đập bàn một cái dọa thư ký Lâm phát sợ. Không phải lúc nãy anh còn vui vẻ lắm sao? Sao bây giờ lại? Mộ Viên Bách chỉnh lại quần áo chỉnh tề. Anh cầm áo vest lên sau đó tiến ra cửa. Thư ký Lâm thấy vậy liền hỏi. Sếp, sếp, anh đi đâu vậy? Đi thăm vợ. Nói xong anh đóng cửa cái rầm, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi Mộ Thị. Thư ký Lâm đứng đơ ra đó. Sếp vừa nói cái gì vậy? Đi thăm vợ, người đàn ông hôm nay nhất định không phải Mộ Viên Bách. Cũng không phải sếp của cậu. Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Mộ Viên Bách lái xe đến bệnh viện mà cứ ngỡ anh đi đua xe. Còn chơi lớn vượt đèn đỏ để đến bệnh viện nhanh và sớm nhất. Đến phòng bệnh của Ninh Hinh. Thấy cô ngồi đó, Lục Thiên Tư đã rời đi lúc nào không hay. Thấy anh cô liền giật mình. Hôm qua trước khi ngất đi, cô nghe rõ được anh không muốn đưa mình đến bệnh viện vì sợ bẩn xe của anh. Đừng nói hôm nay anh đến để. Mộ Viên Bách hầm hực đi đến bên giường. Anh kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt đầy căng thẳng làm cô cũng căng theo. Anh nhìn cô, Ninh Hinh liền như thỏ con. Sợ hãi kéo mền lên. Đã ăn chưa? Mộ Viên Bách hỏi. Giọng nói có hơi dọa người. Ninh Hinh đơ người ra khi nghe anh hỏi. Mộ Viên Bách lại nhìn chằm chằm vào cô. Sao không đáp? Cô không thích nói chuyện với tôi à? Nói xong câu này, anh nhận ra mình đang tự vả vào mặt mình một cái tát thật mạnh. Mộ Viên Bách hầm hực đến quên mất rằng Ninh Hinh không thể nói. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Anh liền cúi mặt ho vài cái. Khụ, tôi quên mất, anh ngại ngùng nói. Không ngờ Mộ Viên Bách anh lại nói ra điều ngớ ngẩn như vậy. Ninh Hinh chớp chớp mắt nhìn anh. Cô bỗng đưa tay ra, kéo lấy tay anh. Cô đặt ngón tay mình vào, viết cái gì đó vào tay anh. Mộ Viên Bách là người thông minh. Anh đoán được cô đang viết chữ gì. Tôi, ăn, rồi. Cô viết từng chữ lần lượt. Sau đó liền buông tay anh ra. Bởi vì cô biết cả hai là bất đồng ngôn ngữ, chỉ có Lục Thiên Tư mới hiểu động tác cô đang muốn nói gì. Còn Mộ Viên Bách thì, còn đau không? Anh lại hỏi. Ninh Hinh nhìn anh lần nữa, ánh mắt tràn ngập bất ngờ. Cô lắc đầu, rồi kéo tay anh lần nữa. Xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Mộ Viên Bách nắm chặt tay cô. Anh hỏi. Bây giờ mới nhận ra rõ, tay của Ninh Hinh thật sự rất nhỏ. Lục Thiên Tư lúc này ất ơ xuất hiện lần nữa. Thấy Mộ Viên Bách đang nắm tay Ninh Hinh liền đứng hình như bị lác vậy. Ố là la, Lục Thiên Tư lên tiếng. Nghe giọng nói của tên bạn khốn nạn của mình, Mộ Viên Bách vội buông tay cô ra. Quay sang nhìn Lục Thiên Tư. Sao lại buông tay rồi? Không phải lúc nãy còn nắm chặt vậy sao? Lục Thiên Tư liền trêu chọc. Trên tay còn cầm theo một cái túi sách. Đây là túi của cô. Tên cướp kia sau khi giật lấy thì phát hiện ra bên trong không có bao nhiêu tiền. Hắn ta liền quăng tất cả không có giá trị vào bãi rác gần đó. Cảnh sát tìm thấy nên đã báo cho Lục Thiên Tư. Vì anh đã liên hệ với cảnh sát, phải bắt được tên ác ôn đó. Không thể để cho hắn lộng hành được, rồi còn đi hại người nữa. Ninh Hinh thấy túi sách của mình, cô bất ngờ. Túi của ai vậy? Mộ Viên Bách hỏi. Của vợ cậu đấy. Lục Thiên Tư tiến lên, anh đưa túi sách cho Ninh Hinh. Tiền mặt bên trong tên cướp đã lấy rồi, còn mấy thứ khác có vẻ hắn không cần. Anh dịu dàng nói. Ninh Hinh đưa tay nhận lấy. Cô vui mừng. May quá, điện thoại của cô vẫn còn. Nhìn thấy cô cầm điện thoại lên, Mộ Viên Bách bất ngờ đưa tay ra, giành lấy điện thoại của Ninh Hinh. Anh bấm bấm chọt chót gì bên trong, sau đó đưa lại cho cô. Ninh Hinh đứng hình vài giây. Mộ Viên Bách không nói gì. Anh đứng dậy. Đi đâu đấy? Lục Thiên Tư hỏi về tập đoàn. Ninh Hinh nhìn vào màn hình. Thì ra Mộ Viên Bách lưu số của anh vào cho máy cô. Anh còn tự đặt tên là Viên Bách. Ninh Hinh bất giác bật cười. Lục Thiên Tư nhìn thấy liền tò mò. Anh nhìn vào. Ôi trời. Lục Thiên Tư thốt lên. Tên Mộ Viên Bách này thật sự bị ngã đau lắm đây nên mới như vậy. Tên này. Đang có ý gì đây không biết. Xem ra cô rất vui nhỉ. Lục Thiên Tư nói. Ninh Hinh gật đầu. Một tháng kết hôn vừa qua. Cô không nghĩ anh sẽ chủ động cho cô số điện thoại của mình. Có thể cho tôi mượn được không? Anh hỏi. Ninh Hinh nhìn Lục Thiên Tư. Cô đưa máy cho anh. Lục Thiên Tư cũng gõ gõ bấm bấm rất nhanh. Sau đó trả lại điện thoại cho Ninh Hinh. Sau này nếu có chuyện gì. Tên Mộ Viên Bách không liên lạc được hãy báo cho Lục Thiên Tư tôi. Tôi sẽ đến bảo vệ cô. Đừng lo. Tôi sẽ làm người hùng của cô. Không để ai ức hiếp cô đâu. Cách chương.